Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 139, quyển 4, chương 113, Zoe e nhện vs rồng lửa 1. Góc truyện audio.com. Chấm, un, cuối cùng tôi đã ra được khỏi khu vực hồ dung nham. Đi vào được khu vực đất liền. Mặc dù đây là việc tốt, nhưng mà tôi không săn được con quái vật nào đã một thời gian. Nên SP của tôi lúc trước nhiều như thế thì giờ đã giảm kha khá rồi. Dĩ nhiên là không tới mức tôi sẽ chết đói. Nhưng mà tôi đang ngừng sử dụng những skill tốn SP để tránh việc đó xảy ra. Ai, nên làm gì bây giờ? Trốn trong dung nham thật là nai oa. Nếu chúng làm vậy tôi không làm gì được hết. Cái thể loại nhát gan bỏ trốn vào chỗ chỉ có lợi cho bản thân. Không biết chiến đấu công bằng hả? Mấy tên không biết xấu hổ này. Nhưng mà, thực sự là hơi phiền rồi. Đa số quái vật ở tầng trung có thể trốn vào trong dung nham rất dễ dàng. Nếu chúng ở trên mặt đất thì tôi có thể giết chúng trước khi kịp trốn. Nhưng nếu vốn đã trốn trong dung nham thì tôi không làm gì được cả. Nếu tôi chỉ cần sống sót thì chỉ cái bọn lỡ lên bờ là đủ. Nhưng như thế thì tôi không có bao nhiêu điểm kinh nghiệm cả. Tôi muốn tích thật nhiều điểm kinh nghiệm. Vì tôi lên cấp 20 là tôi tiến hóa được. Nên tôi muốn trước khi làm vậy thì tôi học ít nhất một skill ma nhãn. Mặc dù mục tiêu của tôi sau khi tiến hóa sẽ là skill lười biếng và nhận được điểm skill thưởng. Nhưng kế hoạch của tôi giờ bị rối lên rồi. Phải làm sao đây? Nếu tôi lên được tầng thượng thì tôi có thể đuổi theo con mồi dù chúng chạy đi đâu đi nữa vì không có dung nham. Ai, có con quái vật nào sẽ không bỏ chạy khỏi tôi ở đâu gần đây không? Tôi đã có ý nghĩ như thế. Nhưng tình trạng hiện tại của tôi hình như không tốt lắm. Rồng lửa Randall LV20 chỉ số HP 3071. 3071 xanh lá. 1200 chi tiết MP 3122. 3122 xanh dương. 1200 chi tiết SP 3698. 3698 vàng chi tiết 3665. 3665 đỏ. 912 chi tiết chỉ số tấn công trung bình, 3281 chi tiết chỉ số phòng thủ trung bình, 3009 chi tiết chỉ số ma lực trung bình, 2645 chi tiết chỉ số kháng trung bình, 2601 chi tiết chỉ số tốc độ trung bình, 3175 chi tiết skill rồng lửa LV1 vảy ngược LV8 hồi HP cao tốc. LV3 tăng tốc hồi MP, LV6 giảm MP sử dụng, LV6 nhận thức ma pháp, LV5 điều khiển ma pháp, LV4 ma lực công kích, LV4 hồi SP cao tốc, LV1 giảm SP sử dụng nâng cao, LV1 hỏa công, LV9 tăng cường lửa, LV7 tăng cường phá hoại, LV6 tăng cường lực chém, LV2 tăng cường lực đâm, LV2 tăng cường lực đập nâng cao, LV2 hợp tác, LV10 chỉ dẫn, LV2 hoạt động 3D, LV4 chính xác, LV10 né tránh, LV10 điều chỉnh tỷ lệ nâng cao, LV5 nhận thức tồn tại, LV10 nhận thức nguy hiểm, LV10 nhận thức nhiệt độ, LV3 bay, LV7 bơi cao tốc, LV10 no bụng, LV2 ma pháp lửa, LV4 kháng chém, LV1 kháng đâm, LV1 kháng đập nâng cao, LV1 miễn nhiễm cái nóng, kháng hiệu ứng bất thường, LV1 thể chất, LV5 suối nguồn ma pháp, LV4 tốc thể, LV5 dài sức, LV5 sức châu, LV5 cứng rắn, LV5 thầy pháp, LV4 bùa, LV3 di chuyển cấp tốc, LV5 điểm skill 30.050 danh hiệu thợ săn quái vật, kẻ tàn sát quái vật, lãnh đạo rồng, kẻ chinh phục, khởi đầu của cuộc chiến rất bất ngờ. Cả hai chúng tôi đi vào tầm của nhận thức nguy hiểm của nhau cùng lúc sao? Vừa nghĩ như thế, cả hai chúng tôi ngay lập tức vào tư thế chiến đấu. Đây là một con rồng lửa. rất giống với á long lửa nhưng lại có một đôi cánh mọc trên lưng. Một con rồng chính hiệu. So sánh chỉ số của nó thì có vẻ giá trị ngang với rồng đất Kaguna. Đúng lúc tôi đang nghĩ mình đủ sức đánh với rồng đất Kaguna. Vẫn còn một khoảng cách khá xa giữa tôi và nó. Nhưng, có vẻ tên kia đã sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta nên làm gì? Một phiếu bỏ chạy. Tôi đồng ý, vậy thì. Chạy hết tốc lực, bắt đầu. Tôi chạy trốn nhanh nhất có thể. Làm như tôi đủ sức đánh nhau với một con rồng á, và rồi con rồng lửa đuổi theo tôi. Đùa hả? Không tốt rồi. Tên kia chạy nhanh hơn. Nó sẽ đuổi kịp chúng ta mất. Đảm, nhiệm, ma, pháp. Sử dụng ma pháp đó để bỏ trốn mau. Tuân lệnh, đảm, nhiệm, ma, pháp. Sử dụng một loại ma pháp cấp 7 của ma pháp bóng, độn bóng. Và loại ma pháp khiến cho một vật gì đó chìm vào trong một cái bóng. Mặc dù lượng ma pháp sử dụng sẽ khác tùy vật được bỏ vào. Nhưng không thể bỏ một thứ to hơn cái bóng vào đó được. Có thể bỏ những vật lớn hơn vào trong bóng được bằng cách dùng chung với cấp 2 của ma pháp bóng, bóng lớn. Nếu hỏi rằng chuyện gì xảy ra sau khi chìm vào trong bóng, hình như nó được nối với một không gian đặc biệt gọi là không gian bóng. Có điều, trong đó không có không khí và cực kỳ khó để di chuyển trong đó. Nên đó là một không gian cực kỳ nguy hiểm mà ngoài việc chết ra thì vào trong đó không làm được gì khác cả. Nhưng tôi có thể dùng nó để thảy đối thủ vào được. Nhưng không thể đóng cửa ra vào lại được. Nên đi ra dễ hơn đi vào. Hơn nữa, nếu đối tượng bị đưa vào vùng vẫy chỉ một chút thì nó có thể thoát ra. Tôi đã thử dùng nó để nhốt một con quái vật rồi nên tôi biết. Mặc dù nó có vẻ vô dụng, nhưng tôi đã nghĩ tới việc sử dụng nó để làm lối thoát hiểm bằng cách sử dụng cấp 3 của ma pháp bóng, bề mặt bóng nhằm tạo được bóng trong ánh sáng. Tôi chưa thử bao giờ, nhưng thà thử luôn còn hơn bị đuổi kịp. Rồi, phụp, vào trong cái bóng ngay trước khi con rồng lửa đuổi kịp. Tôi tắt skill, dọa nạt, đi và bắt đầu ẩn thân. Mặc dù tôi không thể thở vì không có không khí. Nhưng nếu tôi dùng kiểm định để tìm thì tôi có thể thấy được con rồng lửa đang bị rối vì con mồi của nó đột nhiên biến mất và nó đang ngó vòng. Vòng đây, nếu như nó bỏ đi không thèm để ý thì coi như chiến thuật thành công. Nhưng tôi nhịn thở được tới lúc đó không? À, không tốt. Đột nhiên nó để ý, sau khi nhìn vòng vòng một lúc thì nó đột nhiên nhìn xuống chân. Chỗ tôi đang trốn. Đúng rồi. Trong đám skill của con rồng lửa có một skill phiền phức. Nhận thức tồn tại LV10. Không phải là chuột trong cái bẫy, mà là một con nhện trong bóng tối. Cách chương.